một làn khói trắng du đời vào quên lãng, nâng sầu thành hơi ấm hơ dịu tình đau. Ngày tan im lặng yêu người làn tóc trắng, tâm sự rồi đêm đắng như lệ giờ biết nhau. Đêm vỗ về núi lớn, đêm trao ngọt ngào hương phấn, buông lơi dòng tóc mơ trên vùng ngày tháng vật vờ. Cho mộng đời thoát đi, một đời đồ cho tình yêu, từng đêm dòng nước mắt sẽ nâng niu đời nhau, đớn đau anh sẽ cho nhau đời nhau xót xa. Dắt đưa nhau môi hận đời người, trả lại nước mắt cho mệnh đời son sắt. Thôi rồi em cũng mất cho tình cuối đầu, một mình đi mãi trên đường dài. Đây bao giờ đời sẽ vơi, đồ cho tình yêu, từng đêm dòng nước mắt sẽ nâng niu đời nhau, đớn đau anh sẽ cho nhau đời nhau xót xa. Lại nước mắt cho mệnh đời son sắt, thôi rồi em cũng mất cho tình cuối đầu, một mình đi mãi trên đường dài không thấy ai người quen tôi đây. Bao giờ đời sẽ vơi, bao giờ.